Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 541, chương 541, không tính biện pháp biện pháp. Nói như vậy loại này kỹ thuật cửa ra vào, đều là phải đi qua quốc cùng quốc ở giữa đối thoại. Trao đổi mới có thể thực hiện, nhưng là bởi vì anh hùng hiệp hội tính đặc thù, bao quát Amethyst ở bên trong, thậm chí hiện tại, kỹ thuật hiện thực ảo, cho dù là dựa theo kế hoạch đã định thực hành, bọn hắn cũng biết xem như không nhìn thấy. Nguyên bản phương diện này là do Liên Phong phụ trách, cho nên Makise Kurisu cũng không có làm sao chú ý, nhưng là hiện tại đặt ở trong tay mình đằng sau. Nàng tại cẩn thận tiến hành phân tích đằng sau, phát hiện cái này, lỗ thủng. Bởi vì là liên quan đến Aki Tomoya phong tước vấn đề, cho nên Makise Kurisu đối với chuyện này là vô cùng coi trọng. Mặc dù, chuyện này trực tiếp xem như không nhìn thấy xử lý liền tốt, nhưng là lúc này Makise Kurisu cũng không biết đạo lý này. Aki Tomoya cũng không biết, cho nên chuyện này trở thành bọn hắn nhức đầu căn nguyên. Tại mức độ bảo mật phương diện tiến hành làm sâu sắc một cái đi. Đối với quốc nội một chút hợp tác phương án có thể tính tạm thời tiến vào khởi động giai đoạn. Nước ngoài, tính tạm thời thông chi Stark tập đoàn một cái. Sau đó cùng một chỗ suy nghĩ một chút biện pháp giải quyết đi. Đúng rồi, Ngữ Phong đâu? Nói đến rất lâu cũng không có nhìn thấy nàng. Ta nhớ được thời điểm trước kia những chuyện này là nàng xử lý đây này, mặc dù dùng tên giả Trần Ngữ Phong Liên Phong đã sớm bởi vì thân phận bại lộ bị sa thải, nhưng là Aki Tomoya lại cũng không hiểu rõ tình hình. Hắn mặc dù biết chính mình trong hiệp hội có gián điệp, nhưng lại cũng chỉ là rằng mục tiêu đặt ở SHIELD phía trên. Lần trước hắn chỉ đụng phải đến từ SHIELD gián điệp Liên Phong sự tình một phương diện Makise Kurisu cũng không muốn nhắc lên. Một phương diện khác cũng là Kato Megumi nhắc nhở. Bởi vậy, Aki Tomoya một mực bị mơ mơ màng màng. Đoạn thời gian trước, bởi vì trong nhà có chuyện, cho nên Ngữ Phong đã sa thải nơi này công việc về tới Thượng Kinh. Trước kia ta có nói qua a. Ngữ Phong là quốc nội cỡ lớn nghiên cứu cơ cấu thành viên. Chỉ là tới nơi này học tập một đoạn thời gian, chung quy là sẽ rời đi. Vuốt vuốt đầu của mình, Makise Kurisu cố gắng để cho mình tâm biến đổi bình tĩnh trở lại. Hở, người đã nói sao? Aki Tomoya có chút mê mang nhìn qua Makise Kurisu. Tại trong ấn tượng của hắn, Quan Vũ Kurisu đối với Liên Phong tán dương một mực là nói nàng là chính mình không cách nào thay thế trợ thủ, viện nàng giải quyết rất nhiều phiền phức người sao. Tâm tư của ngươi một mực đặt ở trên người của các nàng. Công chuyện của công ty cho dù là nói, ngươi biết để ý sao? Trong lúc nhất thời, Aki Tomoya trên mặt thần sắc không khỏi biến đổi càng thêm lúng túng. Từ rất nhiều góc độ tới nói, Makise Kurisu nói là phi thường chính xác. Nếu không phải Makise Kurisu, nếu không phải Amethyst cùng Thái Ất viện trợ, lấy Aki Tomoya loại này cách chơi, công ty đoán chừng đã sớm đóng cửa. Tốt rồi, chuyện lần này ta suy nghĩ tưởng tượng biện pháp. Nhớ kỹ lần trước Amethyst sự kiện thời điểm, ta còn lưu lại mấy cái ngành tương quan người điện thoại đâu. Ta đi tìm một cái Jin, Sato còn có Hasegawa bọn hắn thương lượng một chút. Đứng dậy đi tới Makise Kurisu trước mặt. Aki Tomoya đưa tay ra hơi sờ lên nàng tóc đỏ. Không biết vì sao, tại đi tới thế giới này đằng sau, Aki Tomoya càng ngày càng ưa thích sờ đầu giết kỹ năng này. Không cần đem mọi chuyện cần thiết đều đặt ở trên người mình. Một ít vụn vặt, việc vặt vãnh liền giao cho ta giải quyết tốt rồi. Trong lúc nhất thời, bởi vì Aki Tomoya lời nói, Makihei Kurisu khuôn mặt không khỏi hơi đỏ lên. Không cần loạn, sờ đầu của ta à. Còn có những chuyện này vốn là hẳn là giao cho ngươi có được hay không? Sau một lát, nhìn xem ôn nhu nhìn chăm chú lên chính mình Aki Tomoya. Makise Kurisu sờ lên chính mình đỏ rực nóng hầm hập mặt. Theo sau hung hăng đem Aki Tomoya sờ lấy đầu của nàng tay vung ra một bên đứng dậy hướng phía ngoài. Cửa đi đến, trong lúc nhất thời, Aki Tomoya có loại đưa nàng ôm vào trong ngực xúc động. Bất quá, cuối cùng lại vẫn là chẳng hề làm gì. An tĩnh nhìn chăm chú lên nàng rời khỏi phòng. Cũng không lâu lắm, tại thông xong điện thoại đằng sau, Aki Tomoya chậm rãi hướng phía phòng họp vị trí đi đến. Lần này chủ yếu là cùng Mitaka Jin bọn hắn thảo luận giả lập hiện thực cái vấn đề khó khăn này. Mặc dù xem ra rất gian nan, bất quá nhưng cũng không phải không có phương thức giải quyết. Ngoặc kép, kỹ thuật hiện thực ảo, ứng dụng cũng không chỉ là dùng tại trò chơi. Đợi đến chúng ta tuyên bố công ty đã hoàn thành cái này kỹ thuật. Như vậy bất luận là quốc gia hay là tư nhân xí nghiệp đều sẽ rất nhanh đi vào công ty cùng chúng ta. Đạt thành hợp tác, trong đó nhất định sẽ có thể viện trợ lão bản ngươi giải quyết vấn đề này. Ngươi, kỹ thuật hiện thực ảo. Nói như vậy nếu như bị phát minh đi ra, như vậy sẽ bị ứng dụng phương diện bao quát y học, quân sự, hàng không, sinh vật, khoa học, có thể nói là vượt thời đại kỹ thuật. Mặc dù Aki Tomoya hy vọng Kurisu nghiên cứu ra được mục đích chủ yếu là chế tác một cái giả lập hiện thực trò chơi, nhưng là cái này kỹ thuật tồn tại mục đích cũng không phải là hoàn toàn vì cái trò chơi này phục vụ. Đến tiếp sau còn có càng nhiều khai phá phương án, có thể kết nối tiến vào rất nhiều lĩnh vực. Bất quá bộ dạng này hẳn là có tiền đề. Nói ví dụ hướng ra phía ngoài chuyển vận kỹ thuật là tuyệt đối không cách nào bị phá giải. Bởi vì, trước kia công việc, ta thường xuyên tiếp xúc này chủng loại hình sự tình. Thấp quá quốc gia phát triển tiến trình kỹ thuật, bình thường tới nói tại trải qua trao đổi ích lợi sau sẽ bị đổi đi. Nhưng là loại này đỉnh cao nhất kỹ thuật. Thành phẩm dẫn ra ngoài nhất định phải có bị nhận đồng giữ bí mật phương thức. Nếu như chúng ta, phương diện này làm được đẹp một chút, là sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì. Phương diện này, Hasegawa Taizo biểu thị chính mình vẫn tương đối có quyền lên tiếng. Trước kia hắn thế nhưng là thường xuyên tiếp đãi người ngoài hành tinh. Người ngoài hành tinh một ít khoa học kỹ thuật cùng vật phẩm cũng thường xuyên thông qua hắn chỗ bộ môn chảy vào quốc gia. Nói như vậy quá trình cùng quốc gia chảy vào ngoại quốc chính là nhất trí. Nói cách khác, có một chút là nhất định phải cam đoan, đó chính là chuyển vận đằng sau, trừ phi cái này kỹ thuật đã quá hạn, tuyệt đối không thể bị phá giải. Chỉ có không có bị phá giải, như vậy chỉ là sản phẩm chảy ra, cũng không phải là kỹ thuật lưu ra. Bộ dạng này có thể thao tác không gian liền lớn một ít. Hơn nữa cũng không tính là vi phạm công ước. Nếu là đặt ở nguyên bản thế giới, kỹ thuật hiện thực ảo, căn bản không có khả năng bị phá giải. Nhưng là thế giới này liền không đồng dạng. Hoa Hạ có rất nhiều thiên tài nhà khoa học, có Đức Nặc Văn Minh Kết Tinh, có Super Seminary. Phương Tây thế giới cũng tồn tại Tony Benner, Kim tiến sĩ. Nếu là cỗ máy thời gian, Aki Tomoya tưởng cho dù là bọn hắn cũng vô pháp tiến hành phá giải. Nhưng là kỹ thuật hiện thực ảo, Aki Tomoya cảm giác liền không như vậy đáng tin cậy. Nói chung, hiện tại chúng ta cần làm sự tình chính là đối với sản phẩm của chúng ta tiến hành mã hóa. Theo sau ta sẽ giống như Kurisu cùng phòng thí nghiệm người tuyên bố tin tức này. Đến tiếp sau nói, không chừng chúng ta còn cần tại bổ sung một ít phương diện này nhân tài. Trải qua ngắn ngủi giao lưu, cuối cùng là không có uổng phí thời gian, đạt được một cái không tính là biện pháp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,